Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1192, chương 133, không phải khiết chi ấn. Như đã nói qua, vì sao Hảo Đoan Đoan, đại xà tên kia sẽ để cho ta giết hắn một lần a? 7 ngày trước, Hades cùng đại xà hai người làm một cái giao dịch. Nếu như hắn có thể giết chết đại xà một lần, lớn như vậy xà liền sẽ ra tay, giúp hắn giác tỉnh thời gian thiên phú. Bất quá đối với điểm này, ở tỉ mỉ suy nghĩ qua đi, Hades tâm lý trở nên phi thường hết chỗ nói rồi. Giết hắn một lần, điều này sao có thể làm được? Cho dù là tam thần khí cũng chỉ có thể đem hắn phong ấn lại a. Lại không đi cân nhắc vì sao đại xà sẽ muốn cầu Hades giết hắn một lần. Chỉ nói cái này độ khó, hoàn toàn là địa ngục cấp bậc. Bên trong nguyên tắc ba thần khí truyền nhân một cùng ra tay, đem hết toàn lực cũng chỉ là đánh nát đại xà chất xúc tác, đem hắn một lần nữa đuổi về phong ấn. Mà bây giờ nói, đã biết đại xà bản thể còn chưa lộ diện, chỉ dùng một tay là có thể đọng lại lỗ đen hình ảnh. Hades cảm thấy muốn xử lý hắn, cơ hồ là 18 không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng, đại xà như là đã như vậy nói ra miệng, như vậy 97 năm thời điểm, hắn nhất định sẽ hoàn toàn hàng lâm. Đồng thời, nhất định sẽ không hề phản kháng để hắn đi giết. Nếu không, giao dịch phiêu lưu cùng thu hoạch sẽ không được tỷ lệ. Cũng căn bản không đáng giá đại xà sẽ như vậy trịnh trọng chuyện là cùng Hades định ra khế ước. Ở trong nguyên tác, địa ngục nhạc đội ba người sống lại chỉ là không hoàn toàn đại xà. Cứ như vậy đều kém chút để tam thần khí giảm quân số. Hiện trường cách đấu ra nhóm cũng vì vậy tổn thương nguyên khí nặng nề. Thậm chí ở chiến hậu bị thanh âm ổ tổ chức chui chỗ trống. Nếu như là hoàn toàn phủ xuống đại xà, phòng trừng nhất chiêu là có thể toàn diệt mọi người. Dù sao Zero một cái, Bạch La diệt tinh, cũng đã có kinh khủng như vậy thanh thế. Đại xà dương quang phổ chiếu nhưng là hắn dùng tới thanh tẩy địa cầu chiêu thức. Uy lực lại làm sao lại ở Bạch La diệt tinh phía dưới. Thực sự là xấu nhất cục diện a. Hades ở tâm lý nở nụ cười khổ. Nếu như có thể tìm được xa xôi kia đất trai tử, dựa vào thời gian của hắn năng lực, có thể còn có thắng lợi khả năng. Thế nhưng, đám người kia tựa hồ là đang đại xà bị một lần nữa phong ấn về sau mới xuất hiện a. Xa xôi kia đất trai tự được xưng thời gian người thống trị, sở hữu có thể tùy ý dừng trong nháy mắt năng lực. Cho dù ở đối phó đại xà hết toàn thể thời điểm, không cách nào ung dung thao túng trên người của hắn thời gian, khẳng định cũng có thể làm tới trình độ nhất định ở trên can thiệp cùng ảnh hưởng. So với Hades chính mình thanh kia chỉ có thể thả 3 năm thương khắc đế tốt hơn nhiều lắm. Thế nhưng, ở quyền hoàng trong trò chơi, trai tự phải chờ tới 99 năm sau, mới có thể từ mấy ngàn năm trước thời gian tuyến thượng xuyên Việt tới. Đến rồi khi đó, món ăn cũng đã lạnh. Hades lúc này còn không biết, được xưng thời gian người thống trị cái tên kia, kể cả xa xôi kia đất tất cả thành viên, ngoại trừ một cái mẫu đan, bởi vì là nữ nhân duyên cớ mà được thả bên ngoài. Còn lại, thậm chí ngay cả một tia chống lại đều không thể làm được. Liền trong nháy mắt bị đại xà cho một lưới bắt hết. Phiền não nắm tóc, hắn thẳng thắn không suy nghĩ thêm nữa đại xà vấn đề. Ngược lại nghiên cứu còn lại địa phương, đại xà dường như nói qua, chúng ta lần kia là lần thứ hai gặp mặt. Như vậy lần đầu tiên gặp mặt thời điểm là đang ở đâu vậy? Tỉnh mê mê bên trong, Hades chợt nhớ tới mình cùng Goenit chiến đấu một lần kia. Vô cùng quỷ dị liền học xong thiên quốc thần tộc cấm chiêu. Thật, bát trĩ nữ, thật tương khắc, có thể lần đầu tiên chỉ là hắn gặp qua ta, mà ta lại chưa từng thấy qua hắn a. đem sự nghi ngờ này sau khi để xuống, hắn lại nghĩ tới đại xà nói qua mặt khác một câu nói. Cảm tạ ngài mang tới lễ vật. Lễ vật, ức chế lực đối ta tôn kính. Chắc là nguyên vu ta trong linh hồn đại căn nguyên khí tức. Còn như lễ vật kia, Hades ở trong điện quang hỏa thạch, trong nháy mắt tại chính mình trong đầu, đem mấy ngày trước hình ảnh toàn bộ đều thả về qua một lần. Cuối cùng tâm tư như ngừng lại zero trên người, cực kỳ hiển nhiên, bị hít vào lỗ đen quỷ xui xẻo zero, khẳng định bị đại xà cam chịu trở thành Hades mang cho hắn lễ vật. Ta đi, cho dù là thượng cổ trong truyền thuyết, yêu ma Yamata no Orochi tế phẩm cũng chỉ là 8 cái thuần khiết nữ đồng a. Chẳng lẽ bị phong ấn nhiều năm như vậy, đại xà đã không kiêng ăn mặn, đem zero cái kia cái đại thúc trung niên cho rằng tế phẩm nuốt mất. Mặc dù là như thế nhổ, nước bọt, bất quá Hades lại cũng không tin tưởng, thân là ức chế lực đại xà sẽ lấy người sống làm thức ăn. Hắn nói lễ vật. Nhất định là Zero đeo trên người lấy thứ nào đó. Mà khi đó Zero trên người hắn đặc biệt nhất một kiện đồ vật thì là. Xem ra ta muốn lại đi tìm một lần quyển đảo duy ta. Ở tâm lý như thế làm ra quyết định về sau, Hades lại đứng lên, tới đến trong phòng cái gương bên cạnh, khảm nạm ở bằng gỗ trong tủ treo quần áo cái gương, rõ ràng phản chiếu lấy thân hình của hắn khuôn mặt. Ngưng mắt nhìn cùng với chính mình mặt, Hades hít sâu một hơi, bắt đầu đem năng lực số lượng ở trên trán ngưng tụ. Một cái quỷ dị, mang theo âm lãnh cùng ấm áp hai loại tương phản hơi thở đen nhánh thái dương ấn ký. Chậm rãi từ hắn trắng noãn trên trán của hiện ra, hắc sắc mà không tường màu sắc, buộc vòng quanh con dấu phức tạp đồ án, đang dẫn 900 năng lượng quán chú. Đen nhánh mặt trời nơi ranh giới lại tản ra dường như ánh nắng một dạng ấm áp quang mang. Nhớ lại nguyên tác cốt truyện, hắn lập tức sáng tỏ, vật này chính là đại xà ra sân lúc bị khắc ở hắn bộ ngực bên trên, chính là cái kia ấn ký, không phải khiết chi ấn. Như vậy đại xà đem ấn ký này cho ta lại là vì cái gì đâu? Hoặc có lẽ là đây chỉ là ức chế lực đồng ý cùng ta làm giao dịch chứng minh sao? Hades cảm thấy, đại xà cho hắn ấn ký này, hẳn có cái gì thâm ý. Dùng sức xoa xoa, hắn phát hiện ấn ký này, cũng không phải là đơn giản vân ở trên da. Vì vậy liền không còn quan tâm, lấy đại xà lần trước đối đãi thái độ của hắn đến xem. Cho dù có mục đích gì, không phải khiết chi ấn đối với hắn vậy cũng không có chỗ xấu. Nói tóm lại, trước hết để cho nó giữ đi. Ngược lại ta cũng lấy không xong. Nha, may mắn cái này năng lượng mặt trời đủ ẩn núp. Nếu không, đến khi thiên quốc thần tộc biến thành chuột chạy qua đường thời điểm, trên đầu ta cái này nổi bật không phải khiết chi ấn, phòng trừng sẽ khiến tam thần khí cùng hết thảy chính nghĩa cách đấu ra nhóm căm thù. Khe khẽ, thở dài, Hades mặt mang vẻ bất đắc dĩ, thu hồi trên trán ấn ký. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.